Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 135, thi đấu yêu cầu. Bạn cũ, cảm ơn ngươi có thể tới. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy khôi phục lại bình tĩnh trần nhà. Nghiêng đầu qua, nhìn từ chỗ bóng tối đi ra. Trên tóc như cũ mang theo giọt nước Alastair mút đi. Không khỏi liền vội vàng tiến lên. Đưa ra tay trái nói. Tạp chí trùng thiên hoa này bản thật khờ khí. Mút đi nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Khóe miệng nhỏ rút, lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Nhổ nước bọt một câu. Sau đó lui về một bên. Run run tựa như, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ. Nhấp một hớp, phảng phất là khu trừ dùng mình một dạng run rẩy hai cái. Người đoán hắn uống là cái gì? Gabriella nhìn chăm chú run rẩy mút đi. Hướng Shirakawa hỏi, tiểu hài tử khẳng định không thể uống đồ vật. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn tiểu cô nương này. À, được rồi. Gabriella nghe Shirakawa nói, bĩu môi một cái, sau đó chuyển đổi đề tài. Người năm nay sẽ tham gia tam cường tranh bá thi đấu à? Vì cái gì sẽ hỏi ta tham gia không tham gia? Shirakawa hiếu kỳ nhìn Gabriella. Người chỉ phải trả lời ta là được. Gabriella dùng đại con mắt nhìn chằm chằm Shirakawa. Nháy nháy mắt a, trải qua thận trọng cân nhắc, bộ phép thuật quyết định là học sinh an toàn, 17 tuổi trở xuống học sinh, hết thảy không cho phép tham gia tam cường tranh bá thi đấu. Đây là quyết định cuối cùng. Batty Crow vừa nhanh lại nhanh giọng, trong nháy mắt lại truyền khắp đại sảnh. Ừ, đây là ta trả lời. Shirakawa nghe Batty Crow nói, hướng Gabriella cũng nháy mắt con mắt. Hả? Không phải đâu. Gabriella nghe Batty Crow nói. Thoáng cái che con mắt. Nói thật, nếu như bộ phép thuật không có cái quyết định này, ngươi có hay không dự thi? Shirakawa nháy mắt con mắt. Hắn nhìn cái này nghịch ngợm tiểu nữ sinh. Tựa hồ mình cũng có dự thi ý tứ. Đương nhiên, Gabriella nghe Shirakawa nói. Đem che cặp mắt buông tay một cái. Khẳng định nói. Bất quá Shirakawa không có trả lời, mà trong phòng khách, nhất thời tràn đầy bọn học sinh đối với bộ phép thuật cái quyết định này nhổ nước bọt. Rác rưởi, nói nhảm, đầu óc có phải bị bệnh hay không? Bọn họ đang nói gì? Gabriella nghe ồn ào lên bọn học sinh, cau mày một cái, nàng tiếng Anh mặc dù nói tạm được, nhưng là khả năng không có tiếp xúc qua thô tục cái gì. Những học sinh kia nói đến vừa nhanh, trộn chung, không nhiều lắm nghe tiếng. Hắn chúng ta đối với bộ phép thuật quyết định bất mãn. Shirakawa giải thích một chút, vừa dứt lời, đứng ở nơi đó Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy bọn học sinh bất mãn bộ phép thuật quyết định. Há mồm chửi loạn, có thất tư chất, hét lớn một tiếng, an tĩnh, thanh âm ầm ầm ầm tại trong phòng khách vọng về. Gabriella thoáng cái đều che lỗ tai. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy im lặng bọn học sinh, màu xanh da trời trong đôi mắt, mang theo nghiêm nghị, lấy ra một cái tràn đầy đốt ma trượng, nhẹ nhàng chỉ một cái mới vừa rồi bị phiêu nhượng người mang tới đại sảnh kim tháp cái hộp. Đó là lão ma trượng. Gabriella nhìn chằm chằm Đặng Bất Lợi nhiều trong tay ma trượng. Lẩm bẩm nói, cái gì? Shirakawa nghe không khỏi nhíu một cái lông mi, nghiêng đầu qua. Nhìn thẳng nhìn chằm chằm Đặng Bất Lợi nhiều trong tay ma trượng nhìn Gabriella. Người không biết không? Lão ma trượng nha. Gabriella nghiêng đầu qua, trên mặt nhỏ mang nghiền ngẫm. Nhìn Shirakawa, lão ma trượng, không biết rõ. Shirakawa biết điều lắc đầu. Nghe Gabriella nói, tự hồ cái này muốn ma trượng. Rất có lai lịch, nhưng là hắn quả thật không rõ ràng lắm. Lão ma trượng. Đó là chén lửa. À, đáng tiếc, ta không tham ngộ thêm. Gabriella đột nhiên ngạc nhiên nhìn trong sân. Chỉ thấy theo Đặng Bất Lợi nhiều trong tay ma trượng chỉ. Tòa kia kim tháp giống nhau cái hộp. Vậy mà giống đèn cây tích giống nhau hòa tan mở ra. Lộ ra một cái phong cách cổ xưa ly. Chén lửa. Shirakawa nguyên vốn còn muốn nghe một chút lão ma trượng sự tình. Nghe Gabriella nói. nghiêng đầu qua, nhìn cái kia bị Đặng Bất Lợi nhiều từ kim tháp trong hộp thả ra ngoài chân cao ly lớn. Chợt, phong cách cổ xưa trên ly địa phương, đột nhiên sáng lên ngọn lửa màu xanh lam. Chén lửa, nghĩ muốn ghi danh dự thi người, phải đem tên mình viết tại trên giấy da dê. Với thứ năm buổi tối cho đến nay vứt xuống trong ngọn lửa. Đây không phải là đùa giỡn. Nếu như bị chọn, liền không thể quay đầu. Đặng Bất Lợi lộ ra nhiều xem qua kính. Quét nhìn trong phòng khách từng cái nhìn chăm chú lên hỏa diễm ly xem học sinh. Tam cường tranh bá thi đấu. Từ đó lúc cũng đã bắt đầu. À, thật là quá đáng tiếc. Gabriella nhìn Lam Diễm liệu liệu ly. Có vẻ bĩu môi. Kỳ thực ta cảm giác, nếu như không có điều kiện kia, người cũng sẽ không bị chọn. Shirakawa nháy mắt con mắt, mang theo đả kích nói một câu. Ai nói? Gabriella nghe Shirakawa nói, nhất thời không phục. Ừ, ta cảm giác, người những kia các học tỷ, quá nhiều. Shirakawa nháy mắt con mắt, chỉ thoáng cái những kia ngồi nghiêm chỉnh các nữ sinh. Được rồi. Gabriella nghe Shirakawa nói, thoáng cái mang theo như đưa đám gật đầu một cái. Quả thật như thế, người phải trở về, tiệc rượu sẽ lập tức phải tán. Shirakawa nói, Bobaton học sinh, cũng không phải là cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Ồ, Gabriella nhìn có chút động tĩnh, tựa hồ bắt đầu muốn tán tiệc rượu đại sảnh. Gật đầu một cái, xoay người trở lại những kia học tỷ bên người. Cùng các nàng dùng tiếng Pháp trò chuyện với nhau, mang theo từng trận nụ cười. Cô gái kia có thể thật đáng yêu. Michael cặp mắt chăm chú nhìn rời đi Gabriella, không khỏi hướng Shirakawa nói. Quả thật rất khả ái. Shirakawa nghe Michael nói, cười gật đầu một cái. Hắn cảm giác Michael cặp mắt có chút thẳng, đưa tay tại trước mắt hắn chiêu xuống. Hả? Michael nhìn trước mắt chiêu động thủ bàn tay, thoáng cái lấy lại tinh thần, nhìn Shirakawa, hỏi hắn làm gì, người mắt nhìn đến quá thẳng. Shirakawa tựa như cười mà không phải cười nói, khục khục. Michael nhìn Shirakawa ánh mắt, trong nháy mắt, sắc mặt Kurenai, cúi đầu bưng ly lên, uống lên pumpkin nước, ha ha. Shirakawa nghiêng đầu nhìn bên cạnh bàn những học sinh khác. Các nàng đều đối với Michael quẫn bách cảm giác buồn cười. Bất quá không khỏi không thừa nhận. Cái kia tiểu cô nương Gabriella. Quả thật rất khả ái. Cho dù là cùng là nữ tính. Cũng không nhịn được muốn ôm chặt nàng. Tiệc rượu sẽ rất nhanh thì chung kết. Bobaton học sinh là cư ngụ ở phi ngựa trong xe ngựa. Mà Zoomstrang học sinh là ở tạm ở tại bọn hắn đại thuyền buồm trên. Học kỳ mới tiệc rượu biết. Vui mừng nghênh đón khách, cùng nói rõ tam cường tranh bá trong cuộc so tài trải qua. Shirakawa cùng Ravenswap bọn học sinh lúc rời đại sảnh sau đó, như cũ nghị luận ầm ĩ, bất quá đề tài nhưng cũng không thể rời bỏ Bobaton mỹ nữ. Zoomstrang minh tinh mãnh nam, cùng với tam cường tranh bá trong cuộc so tài trải qua. Đề cử sách mới Marvel, kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.